Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, không muốn vào triều. Phật tâm phá nát, cầu đặt mua, đại hôn sau, ngày thứ 10, Dịch Thiên rốt cục vào triều. Từ Dịu Dàng Hương bên trong niệm niệm không muốn đi ra. Hắn có chút lý giải. Vì sao trong lịch sử có nhiều như vậy hôn quân? Không phải là sao? Liền hắn đều không nghĩ ra cửa. Càng hà luận những kia phổ thông đế hoàng. Tham kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Văn thần võ tướng tề hành quỳ lễ. Bọn ngươi bình thân. Dịch Thiên trầm giọng nói. Tâm tư lại không thể ức chế sau này cung tung bay đi. Đó là từng cái tuyệt sắc khuôn mặt. Bàng như đang ở trước mắt. Coi như nhìn những kia cái cung nữ. Cũng rất sao so với đối mặt những người đàn ông này mạnh a. Hắn có loại trực tiếp tan chiều. Trở lại bồi mỹ nhân kích động. Không được. Chẫm còn có đại sự. Làm sao có thể hoang phế đây. Dịch Thiên nội tâm hai cái tiểu nhân ở đánh nhau. Bệ hạ. Bây giờ xuân canh đã tới. Dân chúng đều nhiều hơn đã đem cây củ năn tốt. Chuẩn bị xuyên mầm. Trừ Toại Lương báo cáo bây giờ bách tính sinh hoạt tiến triển. Xuân canh, Dịch Thiên bỗng nhiên nhớ tới. Chính mình thu được yếu linh cây lúa hạt giống còn chưa sử dụng đây. Đó là cướp trưởng tôn hoàng hậu thời chiếm được bảo bối. Yếu linh cây lúa, đến từ cao đẳng vị diện cây lúa loại. Ẩn chứa yếu ớt linh khí. Mẫu sản 150 cân. Dùng ăn sau có thể cường thân kiện thể. Đây là có quan hệ yếu linh cây lúa tin tức. Nhìn xuống mới chư thần một chút. Dịch Thiên nói. Trẫm đại hôn. Chính là thiên cổ việc trọng đại. Làm khắp chốn mừng vui. Lần này xuân canh sử dụng hạt giống. Trẫm sẽ ban xuống. Phía dưới quần thần không rõ vì sao. Bách tính trồng trọt. Bệ hạ nhúng tay hạt giống việc làm gì. Chẳng lẽ có cái gì huyền diệu. Dịch Thiên nhìn về phía dưới. Hôm nay trừ quần thần ở ngoài, hắn còn triệu đến rồi một đám những người khác. Ân, đều là mấy cái phi tử người nhà. Bọn ngươi có gì yêu cầu? Dịch Thiên thản nhiên nói. Nếu muốn nhân ra cô nương, hắn cũng không cũng đánh vắt chảy ra nước. Nên có ban thưởng vẫn là nhất định phải có. Bệ hạ, chúng ta hy vọng vì là bệ hạ hiệu lực. Bác Lăng thôi ra người cùng khom người nói. Cầm đầu chính là Thôi Thanh Tiết phụ thân Thôi Dân Kiên. Hắn liền U Châu Thứ Sử vị trí đều từ bỏ. Chỉ vì nhờ và con rể. Tương võ người của Lâm gia cũng là thi lễ. Lâm Hiểu Ngụy nói. Lão Hủ chỉ có thể kinh doanh. Như có thể đến giúp bệ hạ. Vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Dịch Thiên trầm ngâm dưới. Thôi ra tuy rằng nhân tài rất nhiều. Nhưng hiện tại cũng không có thích hợp quan chức. Bất nhập lưu văn lại đến còn có tiêu chuẩn. Nhưng nếu sắc phong cái này. Đó là ném hắn mặt. Bọn ngươi cần trước tiên quen thuộc thiên triều. Các loại trình độ đến. Sau đó trẫm tự sẽ sắc phong bọn ngươi. Dịch Thiên đối với người nhà họ Thôi nói. Sau đó lại nhìn về phía người nhà họ Lâm. Là tương võ Lâm gia. Lâm Cẩn Huyên phụ thân. Người nếu như có ý. Lâm gia có thể làm thiên triều hoàng thương. Cùng Ngụy gia đồng thời thế chậm quản lý muối nghiệp. Ngụy gia là lúc trước định tây duy nhất lưu. Lại thế gia, cũng là hiện tại bán muối người đại lý. Chúng ta cảm ơn bệ hạ. Lâm Vũ Vi người nhà chính là định tây huyện lệnh Lâm Thường. Cái kia hàng mấy ngày trước đây trở về uy đảo. Giám sát uy người khai thác mỏ. Mà Lý Lệ chất người nhà nhưng là trưởng tôn Vô Kỵ cùng trưởng tôn Hoàng hậu. Trưởng tôn Vô Kỵ không cần phải nói. Đã là hiện nay quan văn quan lớn nhất vị. Trưởng tôn hoàng hậu là nàng cướp đến. Bên ngoài tuy rằng diễm lệ. Nhưng đã là hơn 30 tuổi phụ nhân. Mấy đứa trẻ nương. Cũng không cũng biết trưởng tôn Vô Kỵ lúc trước nghĩ như thế nào. Lại còn muốn tác hợp. Người liền phụ trách dệt tạo cục đi. Quản lý trong cung ăn mặc chi phí. Trưởng tôn hoàng hậu yên lặng thi lễ một cái. Nàng đối với Dịch Thiên là không hảo cảm. Bởi vì hắn phá hoại nàng tất cả. Nhưng không thể phủ nhận. Đây là con gái tốt nhất lương. Bọn ngươi cần nỗ lực tăng lên chăm sinh hoạt. Chớ muốn cho trẫm thất vọng. Dịch Thiên đối với quần thần. Mặt không hề cảm xúc nói rằng. Trong vòng một năm lên cấp quốc cấp nhiệm vụ. rất khó đây. Vận triều cùng đường triều chế độ không hoàn toàn tương tự. Châu quốc sau khi liền trực tiếp lên cấp quốc cấp, mà đường triều châu bên trên còn có nói cái này phân chia, nhất định phải hoàn thành cái hệ thống này nhiệm vụ, bởi vì cái kia thần bí thần cấp thưởng khen thưởng rất khả năng ảnh hưởng hắn một đời, cũng quan hệ tương lai của hắn. Lấy hiện ở số mệnh ngưng tụ tốc độ, muốn một năm chứa đầy quốc vận, vậy căn bản không thể. Vì lẽ đó, còn muốn nỗ lực, thậm chí lần sau thăng cấp quốc cấp lôi kiếp việc, cũng còn tốt hơn tốt tìm cách. Không phải vậy coi như số mệnh đầy đủ, độ có điều lôi kiếp, vậy cũng là hóa thành cho tàn. Làm yếu linh cây lúa hạt giống phát đến thiên triều bách tính trong tay thời điểm. Bọn họ ở lại, sững sờ, người nói cái gì? Bọn họ không thể tin tưởng hỏi. Bệ hạ nói, đại hôn làm khắp trốn mừng vui. Đây là ban thưởng cho các ngươi lương thực. Này cây lúa mẫu sản 1.500 cân. Kết ra đến lương thực, ăn còn có thể cường thân kiện thể. Nha dịch tràn đầy nụ cười nói. Đầu nghe tin tức này thời điểm, bọn họ cũng không tin tưởng. Nhưng sự thực chính là như vậy. Mẫu sản 1.500 cân là khái niệm gì? Bây giờ lương thực, màu mỡ thổ địa cũng là mẫu sản hơn 300 cân. Mà cằn cỗi thổ địa, thậm chí mẫu sản chỉ có hơn 100 cân. Nhưng này, nhưng là 1.500 cân. Phải biết, hậu thế tạp giao lúa nước, thực tế sản lượng cũng không 1.000 cân đến 1.200 cân tả hữu. Huống chi, này yếu linh cây lúa kết ra đến lương thực, ăn còn có thể cường thân kiện thể. Bệ hạ nói, cái kia chuẩn không sai rồi. Cứ việc rất thái quá, nhưng chỉ cần là bệ hạ ban thưởng, bọn họ liền không nghi ngờ chút nào. Coi như Dịch Thiên hiện tại nói cho bọn họ biết, các ngươi hiện tại lấy tay chém xuống luộc rồi ăn rơi, sau đó còn sẽ mọc ra đến, bọn họ cũng sẽ không nghi ngờ chút nào. Lại ly kỳ, lại không phù hợp logic sự tình. Chỉ cần là bệ hạ nói, vậy thì chuẩn không sai. Còn có, bệ hạ giao cho, yếu linh cây lúa hạt giống không thể bán trao tay những quốc gia khác người. Bằng không trục xuất thiên triều, cũng xử tử hình. Nha dịch lần thứ hai giao cho nói, thiên triều bách tính tự không gì không thể. Bọn họ lại không ngốc, làm sao bán đấu giá cho những người khác đâu. Dịch Thiên cũng không lo lắng lương loại tiết lộ vấn đề. Trước tiên không nói bách tính đối với tín ngưỡng của hắn, liền nói thiên triều biên cảnh nơi bây giờ đã bị hắn đem thiên cương thần la trận bố trí qua. Phàm là có lương trồng ra cảnh, mặc kệ là bị bán vẫn bị trộm, đều sẽ bị các huyện sĩ binh cảm ứng được. Thời gian qua đi mấy ngày sau, liền Nhau Châu huyện đại đường bách tính lần thứ hai chấn kinh rồi. Lần này càng là ước ao, đố kỵ, hận cùng nhau mà tới, mẫu sản 1.500 cân lương loại. Ha ha, bọn họ nở nụ cười. Này rất sao căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ tới sự tình a. Ta cảm thấy, vì không khiếp sợ đến đâu, ta vẫn là chọn rời đi đi. Có đại đường bách tính nhảy sông, hắn lựa chọn rời đi. Rời đi cái này nhường hắn tràn ngập thống khổ thế giới. A-di-đà Phật, vị thí chủ này trúng độc quá sâu. Đáng thương đáng tiếc, có hòa thượng trải qua, mặt lộ vẻ thương xót. Hòa thượng, người tại sao nói hắn trúng độc a? Hòa thượng phân tán lực chú ý của bọn họ, liền hiếu kỳ hỏi, tham sân si tức ba độc, thí chủ nhóm đều phạm vào sân độc, mà mới vừa vị kia, chính là trúng độc quá sâu. Cứ thế trầm luân, hòa thượng một bộ đắc đạo cao tăng dáng dấp, thiên triều hoàng đế sẽ phép thuật, có thể rời núi lấp biển. Hòa thượng ngươi tin Phật chủ, có thể thấy được qua Phật chủ hiển linh. Người ngày ngày tu hành, có thể sẽ chân chính nhỏ phép thuật. Có người hỏi, hòa thượng đơ, khổ tu nhiều năm, hắn chưa từng gặp qua Phật chủ. Làm sao từng gặp qua phép thuật? Thời khắc này, hắn đối với tín ngưỡng của chính mình sản sinh hoài nghi. Như Phật chủ thật tồn tại, vì sao không hiện ra qua linh? Như tu hành thật sự có dùng, vì sao không có bất kỳ thần dị? Chẳng lẽ hết thảy đều là hư vọng? Hết thảy đều là âm mưu? Trước đây không ai có siêu phàm thuật cũng còn tốt, nhưng thiên triều ví dụ đang ở trước mắt, hắn đối với tất cả bắt đầu nghi ngờ. Một lát sau, hắn Phật tâm đổ nát, hồn bay phách lạc nhảy xuống sông. Sư phụ nói, chết rồi có thể quy thiên mới cực lạc. Hắn mau chân đến xem, là thật hay giả, muốn gặp, đến cùng có hay không Phật chủ. Đại đường bách tính, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hòa thượng chính mình cũng đố kỵ hỏng. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, thiên triều, thật đáng sợ rồi. Lan Châu, đại đường cùng thổ dục hồn giáp giới một cái châu. Lúc trước Dịch Thiên xuất trinh thổ dục hồn, chính là trải qua nơi này. Nơi này bách tính cùng Lan Châu đại doanh quân đội, còn sâu sắc nhớ tới. Ngày ấy, mênh mông vô bờ dê bỏ ngựa các loại mười mấy vạn súc vật. Bây giờ thời gian qua đi mấy tháng, bọn họ lại lần nữa thấy đến. Có điều đuổi súc vật không phải thiên triều người, mà là thổ dục hồn người. Đứng lại, bọn ngươi là muốn làm gì? Lan Châu đại doanh quân đội ngăn cản bọn họ, liếc mắt thổ dục hồn nhân số, có điều ngàn người, lại nhìn một chút cái kia vô số dê bò. Bọn họ động lòng, như đem những này cướp đến, lại nên có thể cung bọn họ ăn uống thỏa thuê bao lâu a? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.